này kỳ ha. Bên kia nó cũng ghi là all fellow home luôn, bên đây nó cũng ghi vậy luôn, làm cho tao không biết là bên nào là bệnh viện, bên nào là nhà thiệt. Tại vì nó nói là một là nơi nhà thiệt, một nơi bệnh viện, một nơi trường học, mà cả hai cái đều ghi vậy luôn, không biết rõ. Nè, cái bài ghi nè, thấy không? À, rất là may mắn các bạn nha, mình đã vào được khách sạn và có sự đồng ý của người manager. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nơi rất là thú vị cho mọi người xem. À. Ủa sao không lấy ta? Ở đây mấy tà lép đúng không? Kỳ vậy. Maybe cái này không ta? Không thấy ta. Bây giờ kiếm cái gì? Bộ xương người hơn 200 năm rồi. Có trong đây nè. Không thấy ta. Rồi không có kêu còn available mà. Giờ hỏi nó lại coi. Coi mấy cái phòng này coi. Sao kỳ. Không có hả? Không có. Không có luôn. Sao kỳ thôi. Kiếm một em có đó. William hả? Cái ông này là người xây lên khách sạn á. Giờ kiếm bộ xương của ông đó hả? Không, bộ xương của ông George. Để gọi, để camera sẽ thỏ nữa coi. Thank you so much. Ok các bạn. Đây. Đây là cái bộ xương của người đàn ông duy nhất có thể gọi là rất là may mắn khi được lưu giữ tại cái khách sạn này. Đây là những cái đồ cổ vật của ông ta. Không biết ông này có một cái đóng góp gì ông ta mà sao được ưu đãi dữ ta. Tám tám mươi nha. Chắc không, là hồi xưa là các lính hay chỉ huy gì là cái quân chương quá trời nè. Ồ, hiểu rồi. Chắc đây cũng là lý do tại sao mà chỗ này có hình một mắt mà. Sao kỳ vậy? Đó, mấy cái một mắt Thì đây là người đã đóng góp cơ thể của mình cho những cái y học của nước Mỹ trước khi ông ta chết. Tức là ông ta đã hiến hết toàn bộ cơ thể của mình luôn. Và xương của ông ta đã được ngâm trong một cái chất tẩy để có thể giữ gìn cái xương của ông ta cho đến bây giờ. Đây là một khách sạn nổi tiếng có ma các bạn nha. Nhưng mà họ nói rằng là không phải là cái linh hồn của George đã ám khách sạn này, mà là cái linh hồn của những đứa bé. Có nhiều người nói rằng là cái bộ xương này đã giữ lại những cái linh hồn của những đứa bé mà chúng ta không biết. Thì đây là một cái cổ vật mà đã giữ được gần 200 năm rồi đó của khách sạn. Họ giữ đây cũng như là một cái tri ân với ông này luôn. Thấy mà mẹ, chú Vinh cảm thấy làm sao? Đây là bộ xương người nha, có thể như chú Vinh, chứ không phải là Cái này giống như cái quan tài mà sao cái kiến này nó bị bể đây mà người ta không thành, mà không ai thành thay cái kiến luôn. Cái nắp đậy này hả? Nắp đậy đó. Nhìn ghê ha. Vì gia đình ông hả? Chú Vinh. đã lâu lắm rồi chúng ta chưa làm. Phong cách của Forbes là khám phá những địa điểm ma ám ở tại nước Mỹ, và đây là cái video đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Forbes TV. Và đằng sau chúng ta là Vinh, cameraman như thường lệ. Nếu bạn nào mà coi cái kênh của mình từ rất là lâu thì thấy chỗ này rất là quen, thì xin nhắc lại với các bạn, đây là khách sạn Beauvoir Winery, là một trong những khách sạn ma ám khá nổi tiếng trên nước Mỹ, đã có nhiều đài truyền hình đến đây. Thì cách đây gần 2 năm về trước, chắc là hơn 2 năm rồi, mình đã ghé qua cái địa điểm này làm một cái video đầu tiên về những căn nhà ma ám tại nước Mỹ. Thì cái lúc đó thì mình chưa có tìm hiểu rõ về khách sạn này, mình chỉ nghe nói là nó rất là nổi tiếng thôi. Mình quay một cách hơi bị hời hợt, quay chưa đủ chính xác, mình cảm thấy thiếu một cái gì đó, thiếu một cái chút muối. Thành ra mình đã quyết định là quay lại vào 2 năm sau và nói rõ hơn về lịch sử của khách sạn này. Thời điểm mình đang đứng á, là cái thời điểm mà nước Mỹ đang rất là lo lắng về dịch bệnh Covid-19. Thì chúng ta trước khi xem video hãy cầu nguyện cho nước Mỹ nha các bạn, cầu nguyện cho thế giới luôn. Thì xin giới thiệu các bạn, dãy khách sạn này bây giờ nó chỉ hoạt động chỉ có một bên mà thôi, là được xây dựng vào năm 1900. Thì khách sạn bị ma ám á, mình không biết rõ là nó bị ma ám trước năm 1900 hay là sau năm 1900. Tại vì trước đó đã có nhiều tòa nhà xây dựng nên, nhưng vì một lý do vì đó mà nó đã bị đốt cháy hết toàn bộ luôn. Rồi sau đó những người chủ mới họ mới xây dựng lại trên các khối gạch màu đỏ chống lửa để đảm bảo cái sự an toàn cho khách sạn. Vừa có hai người Mỹ đi qua nhìn tụi mình hơi khó hiểu, mình cũng hơi lo lúc này. Thực sự các bạn là bây giờ dạo này mình gặp người Mỹ, người nước ngoài mình cũng rất là lo nha. Tại vì mình không muốn có sự hiểu lầm, nhưng mình hiểu ý mình phải không? Là cái vụ mà bệnh cúm hiện tại bây giờ họ đổi thừa là người châu Á, chúng ta rất là ngại, hơi một chút mất tự tin khi mà những người đang nhìn mình. Nó là một nơi để cho những người nào mà có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em bị mồ côi hoặc là những gia đình nghèo được vào đây sinh sống. Kế bên á, một trong hai dãy building kia đó, trường học và một là nơi bệnh viện dành cho những người già. Đi tiếp Vinh. Mấy người mà được vào đây sinh sống là được miễn phí hết hả? Những người vào đây được sinh sống á, thì họ phải đạt một cái tiêu chuẩn nhất định. Tiêu chuẩn thứ nhất là họ phải ở tại cái thành phố tụi mình đang ở ít nhất là 5 năm và có một cái lịch sử tốt đẹp trong quá khứ, tức là công dân tốt. Và họ phải tham gia vô cái tổ chức này, những cái hoạt động trong này. Đúng rồi, những cái hoạt động trong này. Thì nếu mà họ có cuộc sống khó khăn thì họ được cho vào ở. Nơi này á, nó khác với những cái trung tâm giống như là dành cho những người mà nghèo khó hồi xưa của Mỹ, hay là những trại trẻ mồ côi. Tại vì hồi xưa đó, những cái trại trẻ mồ côi của nước Mỹ á, nó rất là xấu, nó rất là kém chất lượng và dơ bẩn. Tuy nhiên đây là một trong những trường hợp cá biệt, nó dành cho những trẻ em mồ côi, những người có khó khăn, những người già. Họ được quyền ở trong những căn nhà này và cái tiện nghi của nó rất là cao so với những căn nhà dành cho những người khó khăn khác. Những cái linh hồn này là những đứa trẻ hả? Những cái linh hồn này là những đứa trẻ. Đây là một câu chuyện có thiệt nha, mình muốn chia sẻ với mọi người luôn. Đó là người bạn của mình ở trong chỗ làm kể với mình. Cũng là lý do vì sao mà mình quay lại đây. Và lúc này chúng ta hãy đi lên căn nhà đầu tiên. Đây cũng rất là thơ mộng nha. Rất là thơ mộng. Trẻ đang tâm tình với nhau. Đúng rồi. Hồi xưa đó là cái chỗ này vậy nè, ba tòa nhà ở đây, còn những cái mảnh đất hoang này nè, thậm chí là rộng hơn hồi xưa nữa. Họ cho những người nông dân mượn đất, thuê đất để kinh doanh. Ngoài ra những trẻ mồ côi có thể là phụ giúp luôn, và dùng cái đó để làm một cái khoản kinh phí để giúp đỡ cái hội này nó phát triển. Lát nữa mình sẽ nói cho các bạn biết là cái tên này là hội, này là hội gì. Quên rồi, lâu quá rồi. Nếu mà cái chỗ này nó giúp ích được cho những người mồ côi, những người mà không có điều kiện để sinh sống, tại sao người ta chính phủ không có giúp để tài trợ xây lại, xây sửa lại những cái chỗ đó để cho người ta ở được nhiều người hơn? Mình không biết. Thật sự những câu chuyện ma, những địa điểm ma nó đều có một cái quá khứ, một cái gì đó rất là ma mị. không có câu trả lời được. Nói chung là có thể là do kinh tế phát triển, những cái chỗ này nó không còn được ưu chuộng nữa, nó trở nên cổ quái, hay là nó có những cái tin đồn không tốt. Nhưng mà thấy một điều kỳ lạ là người ta vẫn tới cái chỗ này để ở hả? Ừ, chỗ này nổi tiếng bây giờ làm rượu nho rất là ngon, khách sạn khá là sang trọng, và mình đã từng ngủ tại khách sạn này rồi. Cũng thật sự luôn, có những điều mà người bạn đồng hành đi với mình á, tên là Phong, mình sẽ để cái link ở dưới nha, các bạn nào chưa coi, anh ta cảm thấy những cái điều kỳ lạ trong khách sạn. Mình không nhớ rõ là tòa nhà nào mà cái người bạn nước ngoài của mình đã chia sẻ, hình như là tòa nhà này hay tòa nhà bên kia, nhưng mà mình quyết định là mình sẽ quay ở tòa nhà bên kia để kể câu chuyện cho các bạn nghe. Cái khách sạn này á, là được một kiến trúc sư tên là William, người thứ hai là Albert. Hai kiến trúc sư này rất là nổi tiếng của nước Mỹ thời đó, đã xây dựng nên cái khách sạn và những tòa nhà như vậy. Hồi xưa không là khách sạn nha, bây giờ là đổi bên trong là khách sạn rồi, nhưng mà cái kiến trúc của nó là được xây dựng bởi những người rất có tay nghề về kỹ thuật hồi xưa năm 1900. Nó tên là Odd Fellow Home. Đây là khu nhà ở nè, tức là cho những người nào mà nghèo á, buổi tối họ bên đây, bên kia là trường học, bên kia nữa là bệnh viện. Nhưng mà sau đó trường học bị đập luôn, và không biết vì sao mà nó bị đập hết. Còn xa xa ở đâu á là có một cái nghĩa địa chôn cất 600 người tại cái nơi này vào năm 1900. Con chó bạn của mình á, lúc mà đi chơi vòng vòng này nè, như hai vợ chồng này nè, thì bạn của mình vào cái buổi tối chập choạng, thì bạn mình thuê khách sạn ở đây, thì thấy một cái cô bé đứng trên đó, một cô bé trạc khoảng 10 tuổi. Sau đó người bạn mình chạy vào trong khách sạn và nói là có một cô bé trốn vào trong đây, để trốn trong đây thôi, như là chơi đùa hay là ngủ trong đây gì đó, mà không muốn cho người ngoài thấy. Tại vì hình dạng của cô bé rất là dơ bẩn, mặc áo rất là bẩn thỉu, như là người ăn mày vậy đó, trẻ mồ côi vậy đó. Thì cái người chủ khách sạn nói rằng á, tòa nhà này không có ai ở hết và không có cách nào mà trèo vào được hết. Người bạn của mình về nhà tìm kiếm lại trên online mới biết được rằng đây là nơi có ma, chứ trước đó là không biết luôn. Lẫn cái người manager khi mà nghe một câu chuyện như vậy á, tại vì anh ta làm trong khách sạn này quá lâu đi, anh ta quên mất là chỗ này có ma, hiểu không? Thì giống như một khách hàng vô report thấy một cô gái chạy trên đó, nói không có đâu, chỗ này làm gì có, tôi đàng hoàng lắm, hiểu không? Tôi không có để trai trẻ lên được đâu, chỗ này bị bỏ hoang rồi. Nhưng mà anh ta quên rằng là cái người khách hàng của mình đã gặp ma, và sau đó người khách hàng về nhà tìm hiểu mới biết được. Câu chuyện thứ hai của một người bạn khác của mình, thì anh ta cũng kể một câu chuyện khi mà anh ta bước vào cái khách sạn này luôn, cũng là trong hai cái tòa nhà này nè. Hồi đầu á, khi mà anh ta tới đây á, vào khoảng 6-7 giờ tối, thì anh ta thấy một cô bé đứng trên đầu bên kia quắt lại vậy nè. Anh ta nghĩ rằng cô bé cần giúp đỡ, thì các bạn biết mà, người Mỹ rất là yêu con nít, con nít là số 1 với nước Mỹ, thành ra anh ta không có ngại ngần để đến gần cái vị trí đó để coi cô bé là sao. Nhưng mà khi mà đến gần rồi đó, thì bất ngờ cô bé biến thành một bà già, ngồi trên một chiếc xe lăn, quay chiếc xe lăn đi ngược xong trong hành lang, cái cửa bị đập đó, chứ không phải là trên cao nha, đó. Và bất ngờ chiếc xe lăn quay lại và ngoắt tay người bạn của mình. Người bạn của mình xanh mặt bỏ đi luôn. Đây không phải là người bạn làm chung với mình, mà kể từ một người bạn của một người bạn khác. Không rõ là một trong hai cái nào là trường học và cái nào là bệnh viện hồi xưa. Cái nhà mà bự đầu tiên á, cái nhà đó đó là cái nhà mà để cho những người mà nghèo khổ họ ở buổi tối. Sau đó cái cũng làm bệnh viện luôn, nhưng mà bệnh viện họ chứa không có nổi nữa. Năm 1923 họ mới xây dựng thêm một cái building kế bên để làm một cái bệnh viện. Rồi họ xây dựng một cái trường học luôn. Nhưng mà kỳ lạ gì nè, là khách sạn này nổi tiếng là bị ma ám bởi những đứa trẻ, đa phần là những đứa trẻ. Nhưng mà theo thông báo mình coi được trên online về khách sạn này á, thì năm 1950 không còn đứa trẻ nào tồn tại trong cái khu vực này nữa. Tức là thời đó là kinh tế nước Mỹ bắt đầu đi lên, trẻ mồ côi cũng ít đi, thì họ quyết định là đập cái trường học xuống để xây dựng lại là một cái bệnh viện. Nhưng vì lý do gì đó mà không xây dựng được thành một cái bệnh viện, và cái trường học bị bỏ xó luôn. thì ta không hiểu là tại sao mà lại có ma ám là những đứa trẻ, trong khi là năm 1950 thì không còn đứa trẻ nào. Mình muốn khám phá với hai đứa mình thì cái số tiền phải trả là $2,000 cho một đêm. Số tiền là rất là nhiều với phó các bạn. Còn không thì mình phải đi khám phá với một nhóm mình thân, mình quen, hoặc là một nhóm mà họ tự chọn cho mình. Nhưng mà với cái thời điểm bây giờ, với cái dịch virus hiện tại thì chắc chắn là họ không có làm được. Tại vì một nhóm yêu cầu là trên 12 người, mà hiện tại là cái tiểu bang của mình là cấm một cái nhóm nào đó họp lại trên 10 người, đúng không? Hàng... Xin lỗi các bạn nha, là mình là không được. Hình như nó rào hết đúng không? Nó có rào không vậy? Thử đi lại. Có lối cho mình đi nè. Có nhiều người tới chỗ này tham quan, có đường đi. Ừ. Còn không mà... Đi qua đây coi. Trong này có drug dealer gì không? Bán thuốc này kia hả? Nếu như tụi homeless hay là tụi... Không có. Không có đâu. Yên tâm. Đọc cửa sổ hết rồi nè. Theo như người lời mà người bạn kể á, thì cái người bạn kia của bạn mình á, ta thấy một cái cô gái đứng đây nè, rồi sau đó quay xe lăn lại thấy một bà già đằng sau. Vào những cái khung cửa sổ này, mình không chính xác là khung cửa sổ nào. Quay vô cửa sổ mình có gì không? Mới có vô trong được không ta? Đi thử. Ở đây có cái lỗ cống nha Minh. Đi một bên, đừng đi ở giữa, nó sụp xuống giữa. Wow. Tao nghĩ ở đây giống trường học hơn nè ha. Bên này nó cũng giống trường học. Đúng rồi. Trốt vô lời chứ không có ở đây đâu. Nhảy vô thử đi. Thôi, phạt rồi đó. À. Nó phạt rồi, chứ được đi xung quanh thôi. Nước nó rỉ nha, cái tiếng gì vậy? Nước rỉ. Xây, nó xây mấy trăm năm rồi ta? Xây từ năm 1900. Nó có một cái nghĩa địa ở đây nè. Khu này rộng chứ. Bên kia. Vào là phạt tiền đó. Thì mình đứng tới gần cửa mình quay. Cái lý do người ta không muốn mình vô là khi mình vô trong đây rồi nó sập xuống á, rồi okay. Mình kiện lại từ đó đúng không? Ừ, với lại các bạn vậy nè. Nói đi, quên hả? Vậy thôi. Ok. Nếu có dịp, Forbes sẽ quay lại chỗ này vào ban đêm khám phá. Nhưng mà rất tiếc tình hình bây giờ thì không được các bạn nha. Tại nó không nói chơi đâu. Nó phạt tiền là phạt thiệt đó, với lại bây giờ là đang bị dịch cúm nữa. Mà mình làm những cái gì mà nó không cho là nó phạt mình rất là nặng á. Đúng rồi. Mong các bạn thông cảm nha. Forbes với lại Vinh đến đây là cũng rất là cố gắng lắm rồi nữa. Hiện tại bây giờ là người châu Á không được chào đón hay là được đánh giá cao ở Mỹ đâu. Đúng rồi. Mà giờ mình bị phạm luật vậy nữa, không biết nói làm sao luôn á. Đúng không? Người ta đã kỳ thì mình rồi, người ta còn làm hơn nữa. Nó ghi nè là Ashley nè, những cái tên rất là cái tên của những người hồi xưa ở đây nè, tự ghi lên nè, những cái chữ nghĩa rất là nghèo. Cảm thấy không khí nặng nề luôn ha. Nhìn nè, bước theo bước thôi nha, bạn thấy không? Má khám phá hết những cái này thôi đi. Dưới này nó có basement dưới đây nữa mà. Được, rộng lắm. Lên một lầu hay hai lầu ta? Không rõ luôn. Chỗ này nó rộng hơn hồi xưa tao nghĩ. Hồi xưa tao nghĩ không ngờ nó rộng gì luôn á. Lần trước tao đến tao quay lần đầu tiên á, nó hơi sơ sài tí xíu. Mà hiện tại bây giờ là bên kia là một cái hotel hả? Một cái hotel chuyên bán về rượu. Và họ kinh doanh cho những ai muốn khám phá cái này luôn. Chỗ này hồi xưa không phải gọi là chạy tế bần, vì nó cao cấp hơn chạy tế bần. Cho những người nào mà kém may mắn thôi. Giống như là bây giờ mày nghèo quá vô đây ở thời gian, mày ở cũng được nữa, miễn mày phải qualify. Sau đó mày qualify, mày ở thời gian rồi á, mày ổn được rồi thì mày đi thôi. Tức là một nơi tạm cư. Những người ở đây á, là những người rất là nghèo khổ. Họ thiếu thốn. Cũng giống như những đứa nít vậy đó. thì khi mà họ chết đi á, thì nơi này là cái chỗ mà họ có thể là dựa vào. Thành ra nhiều khi cái linh hồn của họ á, không có thể nào mà siêu thoát được. Hoặc là một cái lý do tiêu cực khác á, chỗ này là một cái chỗ mà khi một cái hội đoàn mà phải có một cái mật khẩu đặc biệt nha, mày phải tham gia một hội đoàn rất là lâu, và mỗi thành viên chính trong hội đoàn á, là đều có một cái mật khẩu hết và một cái dấu hiệu riêng cho mình. Thì có thể là họ cũng vừa làm từ thiện nhưng mà vừa làm một cái gì đó, chúng ta không biết được, đó là quá khứ mà. Và những cái họ làm á, làm cho những người bệnh nhân hay là những đứa con nít ở đây á, cảm thấy bức xúc hoặc là chết mà không có nhắm mắt được, mà chúng ta không biết, thì từ đó chỗ này nó bị ma ám luôn và bị một lời nguyền. Thì cái lời nguyền nó kéo dài cho tới bây giờ, và cái khách sạn này không có phát triển nổi, nó cứ điều hiu mong quạnh như vậy đó. Chứ nói thiệt là chỗ này có tiềm năng kinh tế rất là cao, chú Vinh thấy không, là building bỏ này kia có thể xây dựng lên với trung tâm của thành phố Liberty. Đúng rồi, đi ha. Đi quanh lại sau hả? Hay là đi để dừng trước này? Ừ, đi này, dưới đi. Nó dài vậy ha? Ừ. Dài lắm chứ. Vinh nói chỗ này nhìn ghê các bạn nha. Coi cái bảng nó ghi gì đây? Đó, cái bảng gì đó? Nè. Cái cửa này chắc chắn là mới xây lại rồi nè ha, bằng nhôm nè. Mà nó xây lại thì nó xây làm gì? Để chắc giữ cái foundation rồi. Mà nó có cái dấu hiệu kỳ lạ bằng tay giơ lên ha. Ờ. Bên này cái dấu hiệu gì ạ? Ờ, cũng như một cái tôn giáo gì á. À, giống cái đạo gì mà trong lòng bàn tay có cái con mắt á. Đạo gì ta? Cái đạo gì mà có trong bàn tay nè, giữa lòng bàn tay có con mắt, hình con mắt mà tao không biết đạo gì. Đạo của Việt Nam thôi. Ờ thì tao thấy có cái đạo nào đó người ta thờ vậy mà không biết đạo gì. Tao quên mất tiêu rồi. Đạo gì quên. Ờ mày tao biết mà. Ừ, nhìn thấy giống không? Ừ. Quay lên thử coi. Giống ha. Ừ. Cái bàn tay có trái tim hay mắt gì đó. Ừ. Bên này có cái búa. Ok, I don't know man. Má nhìn ghê, thấy bà nội luôn. Có cơ hội chúng ta sẽ chui vào đây. Chú Vinh nhìn nè, mày thấy cái rèm trắng đó không? À. Không biết là nó treo lên vậy hay là có sẵn từ lâu rồi ta? Không biết. Mà nhìn nó cũng ghê ha, giống như là có ai... Ừ. Giống cái váy hay là cái màn gì đó, ai ở trong này. Ừ. Nó cảm giác cho tao giống như là mấy cái bệnh viện hồi xưa đó. Ừ. Đúng không? Mà giống như là treo mấy cái mùng mà cho mấy người già nằm á. Để đó vậy đó. Nhưng coi chỗ này coi cái hình của nó hình gì đây. Có hình rõ hơn nè, cái này dấu hiệu rõ hơn nè. Hồi nãy mình có vô cái này chỗ này chưa? Chưa. Quên con mắt luôn mày. Ừ. Ý chang hồi nãy tao nói luôn á. Ừ. Cái hình con mắt nó đó. Đạo tên gì, đạo ba gì đó. Không biết nữa, về nhà Google thử coi đạo gì. Đạo của châu Á đúng không? Oddfellow Home. Ủa vậy cái này hồi xưa là cái nhà, cái kia là cái gì ta? Để lát hỏi lại coi. Má sập hết rồi. Đang tành luôn. Đạo gì chú Vinh? Trong này kêu đạo Cao Đài. Đúng rồi. Xin lỗi quý vị nha, mình không biết có chắc hay không nữa. Đúng rồi, đạo Cao Đài đúng rồi. Đạo Cao Đài là một tôn giáo độc thần được hình thành thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tên gọi là đạo Cao Đài Nghĩa đen chỉ thè đen chỉ một nơi cao, nghĩa bóng chỉ một nơi cao nhất, có thượng đế ngự trị. Nhưng mà mình nghĩ cái này không có liên quan đúng không? Đến ở đây rồi, Việt Nam làm gì qua được thời đó đúng không? Rồi thành lập đạo cổ đại đây được. Thì cái đạo đó từ xưa ở đây, xong rồi về Việt Nam nó mới bắt nguồn ở đấy hả? Hình như đạo cổ đại là thờ Chúa thờ Phật luôn phải không? Không ta? Tao cũng không có tìm hiểu cái đạo này nữa. Kỳ lạ thiệt nhá. Này cho những ai hút cần sa là biết nè. Hút cần sa hả? Ừ. Đúng rồi. Cái đồ mà xây cần sa đó. Vậy là có đứa này hút cần ở đây phải không? Thật sự là nó nối liền luôn á ha. Cái dọc bên kia nó liền ở đây luôn. Chỗ này nó có cái gì sao nó phải nhăn lưới lại ta? Không biết nữa. Muốn biết tao trả 2.000. Mà đi vô mấy trong này cảm thấy không yên tâm để mà vô nữa. Nhiều khi nó bình thường vậy chứ mình đi vô lỡ mình vấp cái gì xong rồi nó sập xuống rồi nó sập theo cái domino effect. Cái mùi nó ghê ha. Mà nước mưa mà nó thấm vô cỏ dậy là biết nó mục biết bao lâu rồi. Ừ. Mới nước mưa các bạn nhìn nè. À, hôi quá ha. Hôi kinh khủng luôn. Mà cái hơi nó phà ra lạnh nữa. Ừ. Khách sạn này á, hồi xưa tao ngủ á, nguy lắm. Khi mà ban đêm á, vào khách sạn á, là không có được đi vào cửa chính đâu. Đi vào cửa sau. Cửa sau? Không biết. Thích vậy đó. Mà khách sạn là vậy mà. Mà khách sạn nó bắt mình đi cửa sau à, hay là? Bắt đi cửa sau. Cái cửa sau hình như là cửa nào quên mất tiêu rồi. Cửa này sao? Cái này lên hả? Cửa này nè, không phải. Cửa này nè. Hình như cửa này. Cửa đèn đen đó. Đúng rồi, cửa đó. Có chìa khóa mở vô, rồi đi thang máy lên. Hồi xưa tao nhớ tao ngủ ở phòng này, đâu đây nè. Ngủ một đêm. Bây giờ chắc nó không có cho nhận mình ngủ nữa rồi. Còn nghĩa địa không biết là nó đã dẹp chưa nữa. Lát mình đi coi. Chỗ này người ta làm farm nữa hả? Ừ, hồi xưa. Hồi xưa làm farm mà. Cái lối đó là lối exit hồi xưa đó. Tức là nếu mà khách sạn bị cháy là đi ra bằng lối đó. Mùa này thì nó như cái trước. Lịch sự an toàn văn minh. Coi. Đây là những người mà theo mình nghĩ á, là đã ở đây nè, rồi đã đi hy sinh cho chiến tranh thế giới thứ hai đúng không? Ừ. Riêng những người này, tên của những người đã hy sinh. Chúng ta đang đi vào nghĩa địa. Đây là những cái nghĩa địa đã được làm lại các bạn nha. Và những người này đã chết vào những năm 80 hoặc là những năm 90, thế kỷ 18, thế kỷ 19. Họ là những người có đóng góp nhất định với cái tổ chức Othello. Thậm chí là đã có nhiều người á, già ở đây không có con cái, họ chết thì cũng được chôn ở đây luôn. Không nhất thiết là phải những người có đóng góp quan trọng. Hình như là theo mình biết được là khoảng hình như là khoảng 200 cái mộ. Nhưng mà cái số lượng người ở rất là nhiều và chúng ta không biết vì sao chỉ có 200 cái mộ thôi. À. Có thể là những người kia người ta được chôn những nơi khác. Ừ. Mỹ hay ha. Xây nhà cái bên không sợ luôn ha. Mà thấy không, Mỹ xây nhà kế bên luôn, má ban đêm nướng barbecue thấy trước nghĩa địa không sợ, mà thấy không, Mỹ là vậy đó. Đất đâu rẻ là mua, không có sợ. Mỗi chuyến đi của mình á đều có một câu chuyện khá kỳ dị. Thì mình muốn chia sẻ một cái câu chuyện khía cạnh khác của cái khách sạn Beauvoir Winery này. Thì hồi nãy mình nói các bạn á là khách sạn được xây dựng lại vào thế kỷ 19 là 1900. Nhưng mà trước đó đó thì nó là một mảnh đất hoang sơ, nghèo nàn, thiếu thốn. được những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi lên đây sinh sống, xây dựng nhà cửa, làm farm. Thì bất ngờ cái mảnh đất này nó phát triển hơn mong đợi. Nó chỉ là một mảnh đất hoang dành cho những người nghèo mà thôi. Nó phát triển tới mức mà làm kích thích cái sự tham lam của những người giàu có xung quanh, những nhà chính trị gia thời đó. Họ quyết định là lên đây tranh giành lại mảnh đất này, ép những người nghèo vào bước đường cùng. Thì đã có một trận hỏa hoạn xảy ra, làm chết rất là nhiều người. Và chúng ta không biết là cái trận hỏa hoạn đó là do tự nhiên hay là do những người chính trị gia hay là những thế lực xung quanh đã đốt, hay thậm chí những người trong đây họ tranh giành với họ đốt, chúng ta không biết được. Đã biến mảnh đất này trở thành số 0. Vài năm sau nó được mua lại bởi một gia đình tài phiệt có máu mặt trong thành phố. Ông này có một cậu con trai rất là thông minh, rất là giỏi. Khi mà cậu con trai lớn lên á, thì thấy cái sự không tốt trong con người của cha mình. Tuy là chỗ này vẫn làm từ thiện, nhưng mà nó đã mở ra một cái tập đoàn, đoàn thể có mật khẩu riêng, phải bao nhiêu năm mới vào được. Thì cậu con trai thấy đây là một cái gì đó ngoài vấn đề từ thiện. Thì khi mà người cha già lớn tuổi rồi, không có kiểm soát được nữa, thì người con bắt đầu lên thay thế. Anh ta xây dựng lại hết toàn bộ cái cấu trúc vận hành của khách sạn, mục đích chính là để giúp cho người nghèo. Thời gian trôi đi thì người con trai cũng già, và trước khi mà anh ta ra đi á, anh ta muốn là xác của mình được lưu giữ lại trong khách sạn, vì anh ta đã yêu một cô gái trẻ mồ côi trong khách sạn Bavoa Winery này. Và anh ta biết được rằng bạn gái của mình đã chết vì bệnh. Anh ta mong những người ở khách sạn, nếu anh ta có chết, hãy giữ lại thân xác và bộ xương của mình, vì anh ta muốn ở chung với bạn gái của mình trong khách sạn. Và điều mà chúng ta không biết được rằng là bạn gái của anh ta là một linh hồn ma hay là thực sự một cô gái mồ côi đã ở trong khách sạn. Thì mỗi cái chuyến đi của Pháp thì đều có một cái câu chuyện kỳ bí Pháp muốn chia sẻ với mọi người. Và những câu chuyện này thì không có một cái bằng chứng khoa học gì để giải thích. Thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái video khác. Peace. Hãy cầu chúc cho nước Mỹ sớm thoát khỏi cái dịch bệnh này để Fox TV có thể tung hoành trở lại. Cả thế giới nữa chứ không phải chỉ riêng nước Mỹ. Cả thế giới nữa, quên. Chú Vinh quay lại. Nắm tay xây dựng một nền tảng thế giới vững mạnh ha. Nó lại cái đó đi. Quay lại nói. Thôi, được rồi. Quay lại nói đi. Quay lại nói. Thôi đi. Ok, chú Vinh quay lại camera chào mọi người coi. Ok, chào mọi người. Chúng ta cùng xây dựng một thế giới văn minh. Cùng nhau xây dựng, đóng góp, bắt tay chống lại dịch corona ha. Ừ. Thấy cái cây có hồn không? Ừ. Những cái cây này ngày xưa mà giờ mình thấy không, cái gốc á nó bị giống như là bị đánh đổ hay là bị sét đánh hay là một chết một phần rồi, nó chết hết một nửa rồi mà người ta không cắt, không cưa xuống. Ồ. Mà vẫn để vậy, nó vẫn duy trì cái cây, nó sống tiếp, tiếp tục cái cây này để sống. Sao mày biết là nó bị đánh, sét đánh? Thì ví dụ như là bị sét đánh hay là bị gió hay là bão gì đó, nó đập gãy một cái nhánh bên này rồi, đáng lẽ là nó mục trong cái thân hết rồi, người ta phải cưa xuống. Ừ. Tại vì cái chỗ này cũng là cái đường đi lui tới để viếng thăm cái nghĩa trang này. Ồ. Mà người ta không cưa xuống, mặc dù người ta thấy không, người ta sơn sửa hàng rào mới nhưng mà không cưa cái cây xuống. Ừ. Người ta để vậy thì tôi nghĩ là cái cây này có một cái hồn hay là một có cái tích lịch sử gì đi chung với lại cái nghĩa trang này. Hay. Người chú Vinh nói cái gì vậy hay chứ. Mà đúng những cái cây nó ma mị sao ha. Những cái thân cây đúng không? Nó ma mị sao? Nhìn thân cây mình thấy nó kỳ phải không? Ở anh mục hết rồi đúng không? Ừ. Nhưng một cái vỏ bao quanh xung quanh giống như một bộ xưa, bộ xương mục ở trong không? Giống như câu chuyện của mình không? Ừ. Câu chuyện vừa kể là một cái bộ xương mục ở lại chờ đợi chờ cái cô gái đó. Ừ.